Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, trang 1134. Nàng vốn là như vậy tính toán, nếu không phải đã xảy ra những cái đó sự nói. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt, hắn luôn luôn là cái cợt nhả người, nhưng là giờ này khắc này hắn thật sự thực nghiêm túc. Hiện tại trên giang hồ trừ bỏ Hoa Diện bên ngoài, ta tính thượng là lợi hại nhất cổ vương. Nếu ngươi giết ta, như vậy ngươi cũng sẽ trở nên lợi hại hơn. Đến lúc đó ta không dám bảo đảm ngươi nhất định có thể giết Hoa Diện, nhưng ít nhất ngươi có thể ở Hoa Diện thủ hạ sống sót. Hoa Vinh Nguyệt nghe Giang Liên Hoán nói, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng rất đáng sợ. Nếu nàng hiện tại thật sự vạch trần chính mình thân phận, như vậy Giang Liên Hoán có thể hay không đột nhiên cảm thấy chính mình hành động đều như là một cái chê cười. Người này luôn luôn đều cho rằng chính mình là nhất có thể đùa bỡn nhân tâm người kia. Nếu hắn phát hiện chính mình cho tới nay nhận thức Hoa Vinh Nguyệt hắn sở cho rằng nhất trung hậu, thành thật người, kỳ thật mới là cái kia tâm cơ thâm trầm nhất người. Như vậy hắn có thể hay không cảm thấy chính mình ở Hoa Diện trong mắt vẫn luôn đều như là một cái nhảy nhót vai. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đầu óc có chút mơ hồ. Giang Liên Hoán như cũ còn đứng ở nàng trước mặt. Nàng bỗng nhiên nói, ngươi làm ta an tĩnh một chút, hảo hảo ngẫm lại được không? Hành, Giang Liên Hoán hai lời chưa nói, liền xoay người rời đi, đi tới một bên đi. Thoạt nhìn đặc biệt dễ nói chuyện, thậm chí còn như cũ vui tươi hớn hở. Những người này đều là ai a? Giờ này khắc này, tránh ở bình phong mặt sau Lý Tĩnh Di có thể nói thượng là nhất không dẫn nhân chú mục một cái. Tới này nhóm người nàng kỳ thật đại bộ phận đều không quen biết, chỉ nhận thức một cái Giang Liên Hoán. Bất quá đứng ở đằng trước cái kia Dịch Linh Lung, nàng tổng cảm thấy có chút quen mắt. Lý Tĩnh Di cho dù là không quen biết những người này đến tột cùng là cái gì thân phận, nhưng là xem bọn họ quần áo còn có phối sức cũng có thể đại khái đoán. Này có thể là nàng nguyên bản cả đời đều tiếp xúc không đến người. Vì không dẫn nhân chú mục, nàng hiện tại hô hấp đều tận lực phóng nhẹ. Đằng trước cái kia làm nàng cảm thấy quen mắt Dịch Linh Lung, cứ việc Lý Tĩnh Di thông qua vừa mới bọn họ chi gian đối thoại, mơ hồ đoán cái này Dịch Linh Lung có lẽ cùng Hoa Diện đã từng nhận thức quá. Bất quá thoạt nhìn hắn hẳn là thập phần chán ghét cái này Hoa Diện bộ dáng đi. Nếu không vì cái gì vẫn luôn kiên trì suy nghĩ muốn giết hắn đâu. Mà liền ở Lý Tĩnh Di như vậy tưởng thời điểm, nàng nhìn đằng trước người kia, nhẹ nhàng tháo xuống hắn mặt nạ. Lý Tĩnh Di đôi mắt bỗng nhiên liền mở to. Chương 627 quen thuộc. Người xa lạ Hoa Vinh Nguyệt tháo xuống mặt nạ trong nháy mắt, nàng liền rõ ràng thấy đối diện Hoa Diện, ánh mắt cả kinh. Sau đó trong ánh mắt mang lên một tia ám chỉ ý vị, tựa hồ ở xin chỉ thị Hoa Vinh Nguyệt chính mình có phải hay không cũng yêu cầu giữ nguyên kế hoạch. Đem mặt nạ hái xuống, Hoa Vinh Nguyệt không có gì tỏ vẻ. Hắn liền kiềm chế chính mình động tác, lẳng lặng mà chờ xem Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị làm cái gì. Mặt sau đứng người thấy Dịch Linh Lung đột nhiên tháo xuống mặt nạ, liền đều có chút muốn nhìn xem cái này Dịch Linh Lung rốt cuộc trông như thế nào. Trong lúc nhất thời vốn dĩ an tĩnh địa phương đột nhiên có người duỗi dài cổ đi phía trước nhìn, liền có vẻ hết sức buồn cười. Thẩm Thanh Lam cùng Cốc Hạ cũng là đứng ở trong phòng. Hai người bọn họ vốn dĩ không có thấy rõ phía trước Dịch Linh Lung rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng bên cạnh một cái cùng bọn họ cùng nhau đi lên Lục Phiến Môn người bỗng nhiên cương ở nơi đó, thật giống như thấy phá lệ kinh tủng đồ vật giống nhau. Hai người bọn họ mới lòng hiếu kỳ nổi lên, cũng đi theo thăm dò nhìn thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt đem mặt nạ ném tới trên mặt đất, sau đó dùng tay đem chính mình tóc thuận thuận, làm chính mình mặt lộ càng rõ ràng một chút. Nàng có thể nghe thấy phía sau có người hít hà một hơi. Thanh âm, những người này thanh âm có lẽ là đến từ chính đã từng nhận thức nàng người. Có lẽ liền tới tự với nàng lục phiến môn đồng sự. Bất quá giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt đã cũng không để ý cái này. Nàng không tưởng cất giấu, từ từ, Hoa Vinh Nguyệt như thế nào sẽ ở nơi đó? Thẩm Thanh Lam kinh ngạc nói, nàng một bên nói một bên túm bên cạnh Cốc Hạ nói. Ai, Cốc Hạ ngươi xem, phía trước chúng ta còn đang hỏi Hoa Vinh Nguyệt đi đâu? Làm nửa ngày, nguyên lai hắn liền ở chỗ này a. Cốc Hạ ở bên cạnh thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt, lại không nói gì, kia đêm nay hay là lại là lục phiến môn một lần hành động. Thẩm Thanh Lam nhỏ giọng nói thầm, kỳ quái, trước kia hắn tốt xấu mỗi lần đều sẽ báo cho chúng ta. Vì cái gì lúc này đây làm đến như vậy thần thần bí bí? Trách không được lục phiến môn đột nhiên làm chúng ta nhiều như vậy người cùng nhau lại đây. Chúng ta muốn hay không lại đi phía trước chạm một chút. Trước từ từ, Cốc Hạ nói, phía trước tình huống rất nguy hiểm. Chúng ta nhìn xem người khác là như thế nào làm, ân. Cũng đúng, Thẩm Thanh Lam gật gật đầu, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại thoạt nhìn cùng ngày thường bộ dáng. Cơ hồ không có nửa điểm khác nhau, đơn giản chính là sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt một ít. Thấy rõ nàng bộ dạng, trừ bỏ còn ở trong phòng những người này bên ngoài, còn có thiếu bộ phận ở dưới người, có không ít người thấy Hoa Vinh Nguyệt gương mặt này khi đều sửng. Sốt, nói thật Hoa Vinh Nguyệt gương mặt này cùng mọi người cảm nhận chung dịch linh lung gương mặt. Kia đích xác có chút không quá giống nhau, nói như thế nào đâu, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt mặt lớn lên còn khá xinh đẹp. Nhưng là ở đại gia trong lòng, dịch linh lung mặt hẳn là muốn càng lãnh khốc một ít, càng tàn nhẫn một ít, mà hiện tại Hoa Vinh Nguyệt nếu không phải trong tay cầm đao, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy hắn này phó diện mạo có một loại nhàn nhạt ôn hòa cảm. Cứ việc hắn hiện tại biểu tình thập phần lạnh nhạt, bất quá ôn hòa người mặt bộ đặc thù vẫn là thực rõ ràng, thông tục điểm ràng. Chính là Hoa Vinh Nguyệt người này diện mạo không hề sát khí, đợi lát nữa. Người kia không phải, phía dưới có người nhỏ giọng nói ra, nhưng ngay sau đó thực mau ý thức tới rồi cái gì. Liền lập tức ngậm miệng, giờ này khắc này một ít Hoa Vinh Nguyệt đã từng mang quá thủ hạ cũng đứng ở đám người bên trong. Bọn họ cũng thấy mặt trên Hoa Vinh Nguyệt, đại bộ phận người vừa rồi thấy gương mặt này thời điểm. Trái tim cũng mãnh liệt nhảy lên một hồi, bởi vì bọn họ rốt cuộc ý thức được Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi đều đi đâu. Bọn họ phản ứng đầu tiên đại bộ phận cũng cùng Thẩm Thanh Lam giống nhau này hay là lại là lục. Phiến môn chuẩn bị một lần nhiệm vụ, nhưng ngay sau đó những người này lại cảm thấy không đúng chỗ nào, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt dĩ vãng xuất hiện ở mọi người trước mắt khi cơ hồ đều là mang một trương mặt nạ. Hoặc là nỗ lực đem khuôn mặt ngụy trang cùng chính mình ngày thường có nhất định khác biệt. Khi đó Hoa Vinh Nguyệt trên người khí chất cùng hắn bản nhân cũng là khác nhau như trời với đất. Chính là hôm nay Hoa Vinh Nguyệt lại như là tan mất sở hữu ngụy trang giống nhau. Thoải mái hào phóng xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hết chương.